Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, kéo dài tuổi thọ. Kiến Tâm xuống núi lịch lãm đi tới. Chu Đôn Lễ nói, cần phải cố gắng rèn luyện một phen Trần Tâm, tâm trí kiên định một ít, mới có thể càng tốt hơn Quán Đỉnh. Sư huynh đã Quán Đỉnh. Sở Ly hỏi, Chu Đôn Lễ gật đầu, đổ một lần, muốn tiến vào thiên thần. Còn cần lại tới một lần nữa. Nhưng cần đủ mạnh ý chí. Bằng không không chịu nổi. Quán đỉnh quan trọng nhất chính là tâm trí cùng tâm tính. Quán đỉnh thời khắc vô cùng thống khổ. Thật giống muốn đem thân thể căng nứt giống như vậy. Cũng không đủ mạnh mẽ ý chí rất khó chống đỡ. Một khi từ bỏ thì lại bỏ mình. Mà tâm tình cũng thường thường quyết định đúng chảy xuôi qua đỉnh đầu sức mạnh tiêu hóa. Cũng không đủ tâm cảnh. Tu vi mạnh hơn cũng không cách nào lưu lại được. Pháp Viên cùng Tôn Minh Nguyệt có thể thông qua Quán Đỉnh đột nhiên tăng cao tu vi. Then chốt vẫn là tu luyện chính là Phật Hiệu. Thông qua Phật Hiệu đúc ra đầy đủ tâm cảnh. Do đó một lần đạp phá quan ải. Tiến quân thần tốc. Sở Ly đúng điểm này dĩ nhiên hiểu rõ. Khổ sư huynh. Hắn coi như không tệ. Chu Đôn Lễ cười nói. Sở Ly nói. Sư phụ. Ta không hiểu. Kim Long chính là siêu phẩm linh thú. Thiên ngoại thiên dựa vào nói không có đại thiên thần. Có thể nào uy hiếp đến siêu phẩm linh thú? Đại thiên thần có thể cùng siêu phẩm linh thú sánh vai. Nhưng thiên ngoại thiên cũng có kỳ vật có thể khắc chế siêu phẩm linh thú. Mấy người liên thủ thôi thúc cái kia kỳ vật. Liền có thể khắc chế siêu phẩm linh thú. Chu Đôn Lễ nói. Nếu không thì... siêu phẩm linh thú cũng sẽ không đồng ý rời vào thập vạn đại sơn. Cái kia Atula bên kia sao có thể thương tổn được Kim Long? Sở Ly cau mày, lẽ nào bọn họ bên kia cũng có kỳ vật? Chu Đôn Lễ lắc đầu. 8 cái lớn Atula liên thủ triển khai bí thuật, hy sinh 4 cái lớn Atula mới trọng thương Kim Long. Nếu không có ta liên lụy, bọn họ cũng nắm Kim Long không có cách nào. Lớn Atula. Sở Ly nói, tương tự với chúng ta thiên thần. Chính là, Chu Đôn Lễ nói, những này lớn Atula mới thật sự là bất tử bất diệt. Hy sinh cái kia 4 cái đây. Chu Đôn Lễ nói, hóa thành Atula tâm, cần lại tu luyện từ đầu. Không biết còn có thể hay không thể trở thành lớn Atula. Sở Ly thở dài một hơi nói, như vậy xem ra siêu phẩm linh thú cũng bắt bọn họ không thể làm gì. Có thể giết đến bọn họ một lần liền đầy đủ. Chu Đôn Lễ nói. Cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục thực lực. Có thể làm chậm lại một chút. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trong đầu vẫn ở thôi diễn Atula tâm trên hoa văn. Xem bên trên có phải là trận pháp. Vẫn là kỳ dị nào đó văn tự. Người đi đi. Các nàng cũng sốt ruột chờ. Chu Đôn Lễ vung vung tay. Sở Ly ôm quyền thi lễ lui ra đại điện. Trở lại Tiêu Kỳ các nàng bên người. Tự nhiên thu nhận một phen ép hỏi. Lại đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ có thể cảm nhận được hắn gặp gỡ qua nguy hiểm. Tính mạng hấp hối. Sở Ly ngược lại cũng không nhiều hơn ẩn giấu. Nói rồi đi núi phù không ép hỏi Bất Lão Trường Sinh công tình hình. Sau đó gặp gỡ thiên nhân vây công thiếu một chút chết. Cuối cùng vẫn là thoát được một mạng trở về. Hơn nữa ép hỏi đến Bất Lão Trường Sinh công yếu quyết. Có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn dứt lời sau này. Cáo biệt ba nữ. Làm cho các nàng trước tiên ở tại Dẫn Tiên Sơn. Miễn cho gặp nguy hiểm. Hiện tại chính gặp thời loạn lạc. Thiên nhân loạn nhảy lên. Vẫn là ở tại Dẫn Tiên Sơn càng an ổn. Hắn bỗng nhiên trở lại phủ quốc công chính mình tiểu viện. Tiết Lăng chính đang xử lý trong viện linh thảo cùng thiên linh thụ. Cảm giác được Sở Ly tới gần. Đã dậy lại đây. Một bộ áo trắng không nhiễm một hạt bụi. Ôm quyền nói. Công tử, gần nhất bên trong phủ còn yên tĩnh chứ? Sở Ly nói. Tiết Lăng nhẹ giọng nói. Cảnh nội không có xuất hiện thiên nhân. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Xem ra hắn uy hiếp vẫn là hữu hiệu. Thiên nhân không dám tới giật quốc công phủ cảnh nội. Hắn dặn dò vài câu. Tìm đến rồi vài cây kéo dài tuổi thọ linh thảo. Bên trong tiểu viện linh thảo có rất ít như vậy. Thường thường là ở phủ quốc công linh dược phố bên trong. Tiết Lăng tự mình như linh dược phố mang tới 3 cây bất tử thảo. Này bất tử thảo dược hiệu giống như vậy, nhưng khá là đặc biệt, là kỳ nguyên đan một loại cần thiết thuốc. Nếu như không hái mà nói sẽ vẫn lớn lên, trưởng thành lên thành không chết cây. Có thể theo một cây cỏ nhỏ dài đến cây lớn che trời. Sở Ly lấy bất lão trường sinh công hái lấy tinh hoa. Lấy tuổi thọ, 3 cây bất tử thảo rất nhanh hóa thành cho bụi. Hắn nhẹ nhàng phun một cái khí. Nhất thời bay là tả theo gió mà đi. Rơi xuống đất không còn tăm hơi. Tiết Lăng hiếu kỳ theo dõi hắn xem. Sở Ly lộ ra nụ cười. Này 3 cây bất tử thảo dĩ nhiên tăng trưởng chính mình 100 năm tuổi thọ. Coi là thật là vô cùng kỳ diệu. Này bất lão trường sinh công quả thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu một cái. Bất lão trường sinh công càng lợi hại, giết Tống Vô Kỵ độ khó càng lớn. Công tử, Tiết Lăng thấy hắn lắc đầu, hỏi vội, không được sao? Sở Ly cười nói, đại công cáo thành. Tiết Lăng, nghĩ biện pháp làm một ít bất tử thảo hạt giống, gieo vào 100 gốc khoảng chừng đi. Là Tiết Lăng nhẹ gật đầu nói, công tử, bên trong phủ lại đi vào một nhóm hộ vệ, có mấy cái là biệt phủ trên. Ân, Sở Ly nhíu mày. Hai người ra tiểu viện, ra đảo nhỏ, người nhẹ nhàng lên thuyền. Thuyền nhỏ đung đưa xa xôi rời đi đảo nhỏ, sau đó rời đi phủ quốc công. Lại từ phủ quốc công cửa lớn rời đi, đi tới thành Sùng Minh ở ngoài một gian bên trong tửu lâu. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người ôm quyền chào hỏi, hô to Sở tổng quản tốt. Sở Ly một liền ôm quyền mỉm cười, Tiết Lăng đi theo bên cạnh hắn. Mặt ngọc lành lạnh vẫn như cũ, tâm trạng nhưng tự hào cực kỳ. Công tử đây là vì ổn định lòng người, muốn thỉnh thoảng ở trong thành lộ một mặt, áp chế những kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, theo tính tình của chính mình, đem những người này giết chết chính là một mực công tử nhân tâm, còn giữ những người này. Sở Ly cùng Tiết Lăng ngồi ở tầng 3 phía trước cửa sổ. Trưởng quỹ tự mình bưng lên rượu ngon, lên mấy đĩa nhắm rượu ăn sáng, bước chân mềm mại mặt mày hồng hào. Sở Ly từ khi lần trước ở trong thành giết thiên nhân, nhường hắn uy vọng nâng cao một bước, trong thành dân chúng nghiễm nhiên coi hắn là thành thần bảo hộ. Thân là thành Sùng Minh cư dân, đúng phủ quốc công tán đồng sâu tận xương tủy. Sở Ly nếu không có phủ quốc công cô ra, bọn họ còn có thể có chút ngăn cách, hiện tại thì lại triệt để xem là người mình. Rất được ủng hộ, công tử, những người này lén lén lút lút muốn làm gì? Tiết Lăng tay trắng nắm ấm, thay Sở Ly rót đầy cúp bạc, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, hẳn là muốn nhìn một chút chúng ta có thể hay không tra được. Cái nào phủ? Sở Ly khẽ nhấp một cái rượu ngon, Tiết Lăng nói, còn lại 11 phủ đều có, thậm chí bao gồm phủ nhân quốc công. Nàng nói nhẹ liếc một chút Sở Ly. Ánh mắt nhanh chóng rời đi. Nàng là biết nội tình. Lục Ngọc Dung tuy là Sở Ly phu nhân, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, cũng không phải là chân chính người mình. Sở Ly trầm ngâm nói, vậy thì đừng để ý tới bọn hắn. Thật mặc kệ. Tiết Lăng ngẩn ra. Sở Ly chậm rãi gật đầu. 12 phủ quốc công nói vậy cũng cảm nhận được dị dạng. Bắt đầu kết đoàn. Trầm ngâm nói, vậy thì phái mấy người phân biệt đi còn lại phủ quốc công, nhường bọn họ tra được. Ngoặc kép, là, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly thở dài một hơi, hiện ở bên ngoài quá loạn, ngươi cũng muốn gia tăng tu luyện, đừng quá mức phân tâm. Là Tiết Lăng lộ ra nụ cười, ta ở trên đảo tu luyện được rất nhanh, có thiên linh thụ ở, nàng tu luyện tiến cảnh cực nhanh. Người khác tu luyện như bước đi, nàng tu luyện thì lại như cưỡi ngựa, một ngựa tuyệt trần, tuy không sánh được Sở Ly tăng nhanh như gió, nhưng cũng xa phi thường người có thể tưởng tượng. Sở Ly cùng Tiết Lăng sau khi ăn cơm xong, dọc theo thành Sùng Minh phố lớn đi rồi một vòng, sau đó mới trở lại phủ quốc công. Vừa đến phủ quốc công sau, lập tức biến mất, trở về Dẫn Tiên Sơn. Dẫn Tiên Sơn trên, Đồng Kiến Tâm hấp hối nằm ở trên cung điện. Chu Đôn Lễ vừa vặn không ở, Đồng Kiến Tâm lại không gõ chuông khí lực, ăn vào kỳ nguyên đan sau đang bị Tiêu Kỳ ba nữ cứu trị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.